Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Audio Đam Mỹ Dung Lâm. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tô Bị Ánh Trăng Sáng của Nam Chính Coi Trọng của tác giả Nhất Tiết Ngẫu, một bộ truyện thuộc thể loại đam mỹ xuyên không trọng sinh sủng. Các bạn nhớ bấm đăng ký và share để ủng hộ kênh nha, và nhớ comment mỗi khi nghe xong truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi bị ánh trăng của Nam Chính Coi Trọng, chương 97. Cố Vọng hay quên mất là bản thân còn chưa trưởng thành. Nếu không phải cậu thường xuyên thấy được sự ngầm chịu đựng và kiềm chế trong con người đen nhánh của đối phương, Cố Vọng vẫn coi mình là người đã trưởng thành. Hết năm này, Cố Vọng cũng coi là bước một chân vào hàng ngũ của người trưởng thành. Một tuần cuối cùng trước khi thi, bầu không khí không còn chút lơ là. Trong phòng học chỉ còn lại tiếng đọc sách xì xào, tiếng loạt xoạt của ngòi bút trên trang giấy. Trường cấp 3 Kim Dương không dùng thành tích để phân chia lớp. Thành tích tốt hay kém đều được phân đều cho các lớp, nhưng lớp 3 là lớp xuất sắc nhất trong cả khối 11. Điểm trung bình của lớp 3 mỗi khi thi gần như là luôn đứng đầu. Số người tham gia thi đua cũng là nhiều nhất, cũng cầm nhiều cúp với bằng khen nhất. Trước đó có một Hạ Thanh Hàn thì thôi đi, giờ còn có thêm một Cố Vọng. Nhà trường sẽ thưởng cho lớp có số điểm trung bình cao nhất, phần thưởng không hề nhỏ. Bây giờ còn chưa thi, các lớp khác đã biết không giành nổi rồi. Tháng trước thi thử, Hạ Thanh Hoàn cũng miễn cưỡng cao hơn Cố Vọng được 2 điểm. Cả hai người cách người xếp thứ 3 mấy chục điểm. Cả đám hoài nghi có phải hai người này lén lút sau lưng bọn họ ăn cái thuốc siêu bổ gì không mà sao não to thế. Cố Vọng mang bài tập cho Thẩm Chiếu. Trên đường về lớp gặp phải Mặt Âu, ánh mắt cậu thay đổi gọi cô lại. Nhưng Cố Vọng còn chưa bắt đầu nói gì, Mặt Âu đã nói với cậu bằng vẻ mặt nhẹ nhõm. Vọng Vọng, thi xong tôi sẽ chuyển nhà, học kỳ sau tôi sẽ chuyển đến trường khác. Cố Vọng sửng sốt, trước đây không có tình tiết này. Có lẽ là dáng vẻ đờ đẫn của Cố Vọng khiến Mặt Âu cảm thấy vui vẻ hơn. Cô còn an ủi Cố Vọng. Thời gian trôi qua rất nhanh, học kỳ 2 của lớp 11 chớp mắt là sẽ qua. Lớp 12 còn nhanh nữa, lên đại học rảnh chúng ta lại tụ họp. Cô hoàn toàn không giống một nữ sinh lớp 11. Cố Vọng nhẹ giọng hỏi, Tống Chi Ngôn thì sao? Cố Vọng biết Tống Chi Ngôn thích Mặt Âu vô cùng. Kiếp trước, ngay cả khi Tống Chi Ngôn đã trở nên khốn khổ nghèo nàn đến mức không dám gặp lại Mặt Âu, cậu ta vẫn luôn nhớ kỹ sinh nhật cô. Vào ngày sinh nhật cô hàng năm, Tống Chi Ngôn luôn giấu tên gửi đến một bó hoa. Mặt Âu rũ mắt, cho dù cậu nói cho cậu ta biết cũng vậy, tôi và cậu ta không có tương lai. Cố Vọng nhíu mày, nói vậy là sao? Lời này của Mạnh Âu quá quả quyết đến mức quá dị. Chị họ của cậu ta là mẹ kế của tôi. Vẻ mặt của Mạnh Âu không có một chút oán trách, như thể cô chỉ đang nói với Cố Vọng hôm nay tiết trời thật đẹp. Những lời còn lại của Cố Vọng bị nuốt xuống, ngập ngừng một chữ cũng không thốt ra được. Cuối cùng cậu máy móc nói, nhưng chuyện đó không liên quan đến Tống Chi Ngôn mà. Mạnh Âu cười, tôi quá trẻ con, tôi không thể không trách tội cậu ta. Cứ như vậy đi. Dù sao thì trên thế giới này không phải chỉ có mình cậu ta thích tôi, tại sao tôi lại phải làm khó mình chứ? Cậu nói cho cậu ta biết cũng được, buổi chiều tôi thi xong sẽ đi. Cố Vọng nhìn theo bóng lưng rời đi của cô, cậu thật sự không ngờ được trong khoảng thời gian này lại xảy ra chuyện như vậy. Hồi trước cả thể xác lẫn tinh thần của cậu đều đặt trên người Hạ Thanh Hoàn, hoàn toàn không chú ý đến bất cứ chuyện gì khác ngoài anh. Cố Vọng còn đang xoắn xuýt không biết có nên nói cho Tống Chi Ngôn không. Mấy hôm trước, Tống Chi Ngôn còn nói với cậu rằng cậu ta mới mua được giấy phát sáng trong bóng tối từ nước ngoài. Cậu ta sẽ gấp thật nhiều sao tặng cho Mặt Âu. Cậu ta không muốn chiến tranh lạnh với Mặt Âu nữa. Ngày nào cũng rất hào hứng gấp, vừa học bài vừa gấp. Tống Chi Ngôn hoàn toàn không biết chuyện Mặt Âu muốn rời đi. Từ ngoài trở về, Hạ Thanh Hoàng rất tự nhiên cầm lấy tay Cố Vọng ủ ấm. Nhận thấy Cố Vọng không chú tâm, sao vậy? Cố Vọng nhìn Tống Chi Ngôn cách đó không xa, tiến đến bên tai Hạ Thanh Hoàn, nói chuyện Mặt Âu sắp chuyển trường. Em không biết có nên nói cho cháu Ngôn hay không. Cố Vọng mất tinh thần nằm ra bàn, thở dài. Hạ Thanh Hoàn suy nghĩ một chút, vuốt lại tóc cho cậu. Mặt Âu nói cho em, tức là nói cho Tống Chi Ngôn rồi. Em không nói cho cậu ta thì chẳng phải kế hoạch của cô ấy sẽ thất bại à? Cố Vọng, bà chấm. Anh cho rằng ai cũng giống anh à? Cố Vọng tức giận nói. Cố Vọng thậm chí còn cảm thấy Hạ Thanh Hoàn mỗi ngày đều tính kế mình. Anh không phải là gãy bàn tính, anh chính là một cái bàn tính. Hạ Thanh Hoàn chống cằm, anh như thế nào cơ? Bà chấm. Cố vọng nhẫn nhịn nửa ngày, không biết xấu hổ. Ngoài ô cửa sổ là khung cảnh trắng xóa, nhưng chưa có tuyết rơi. Đây là tiết trời đặc biệt chỉ có vào mùa đông, không khí lạnh ngưng tụ trên không trung, tạo thành những lớp sương trắng lượn lờ giữa trời. Trên ô cửa kính được bọc một tầng sương, có người ở ngoài hành lang chán quá, bèn dùng ngón tay vít vít vẽ vẽ lên cửa kính. Ông đây muốn thi vào đại học à? Tớ thích cậu. Ánh mắt Hạ Thanh Hoàn dừng trên ô cửa kính một hồi. Anh bỗng đứng lên, lướt qua Cố Vọng. Cố Vọng bị giật mình, ngã người ra sau, nhận ra thứ Hạ Thanh Hoàn chú ý đến ở sau lưng mình. Anh nhìn gì vậy? Hạ Thanh Hoàn không nói, anh giơ tay viết ra sau chữ tớ thích cậu. Cố Vọng lớp 11.3, ký tên Hạ Thanh Hoàn. Hành động thật ngây ngô. Cố Vọng quay đầu nhìn thấy cảnh này, dừng một chút, thò tay viết xuống dưới một câu. Tớ cũng thích cậu, ký tên Cố Vọng. Cố Vọng ngửa mặt nhìn Hạ Thanh Hoàn, khi cười đôi mắt cong cong, một bên mặt có lúm đồng tiền rất rất nhạt trong ánh sáng lung linh huyền ảo mà rực rỡ từ khung cửa sổ. Em là tình linh bất cận rơi xuống trần gian. Ngón cái và ngón trỏ cùng vuốt về, Hạ Thanh Hoàn cảm thấy cổ họng có hơi khô. Anh chăm chú nhìn Cố Vọng thật lâu, thật lâu. Hạ Thanh Hoàn cầm điện thoại trên bàn chụp lại ô cửa kính này. Trên lớp nền trắng xóa, hai dòng chữ viết tay rồng bay phượng múa bị đóng băng. Lau không đi, xóa cũng không hết. Mới nghỉ đông được vài ngày, cả nhà họ Cố đã về quê. Hạ Thanh Hoàn vốn định đưa Cố Vọng ra ngoài ăn một bữa cơm, xem một bộ phim rồi thả về. Ai ngờ từ lúc bắt đầu nghỉ, ngay cả bóng người anh cũng không thấy. Cố Vọng đang ngồi gần một cái đập chứa nước, trông mấy đứa nhỏ đang câu cá ở bên cạnh. Phía đối diện là lão Cố, ông mặc bộ đồ ngủ in hoa, nằm phơi nắng trên một chiếc ghế dựa, cần câu bên chân trở thành đồ trang trí. Công việc hôm nay của Cố Vọng là trông trẻ, không để bọn nhỏ ngã xuống hồ. Mặc dù chỗ này gọi là vùng nông thôn ngoại thành, nhưng có rất nhiều đại gia ngầm, nên mấy đứa nhỏ cũng không có nước mũi nước miếng lèm nhèm khắt mặt, còn rất ngoan ngoãn lễ phép, đi chơi cái gì cũng sẽ nói với Cố Vọng một tiếng, cực kỳ đỡ lo. Hạ Thanh Hoàn gọi điện tới, giọng nói bên đầu kia điện thoại có vài phần khàn khàn, mệt mỏi, còn có chút buồn bã ỉu xìu. Là cảm giác lười biếng đặc trưng của mùa đông. Vừa dậy à? Cố Vọng nhìn đồng hồ, 2 giờ chiều. Đây không phải là thời gian làm việc và nghỉ ngơi bình thường của Hạ Thanh Hoàn. Nửa ngày sau đối phương mới trả lời. Đêm qua không ngủ. Cố Vọng, bà chấm. Hạ Thanh Hoàn đã từng nói Cố Vọng, anh vừa được nghỉ cái là Hạ Chi Nhàn xem như được sổ lòng. Thế là việc mà Hạ Thanh Hoàn có thể giải quyết, Hạ Chi Nhàn sẽ mặc kệ. Nếu như Hạ Thanh Hoàn không xử lý được thì tự đi tìm mấy chú bác gì đó trong công ty. Đây không phải là kỳ nghỉ của Hạ Thanh Hoàn, đây là kỳ nghỉ của Hạ Chi Nham. Từ lúc bắt đầu nghỉ đông đến nay, mỗi ngày Hạ Thanh Hoàn đều đi ngủ rất muộn. Mỗi lúc trời tối, Cố Vọng gọi điện nói chuyện với anh, nói một hồi thì ngủ mất. Nửa đêm thức giấc đi vệ sinh, vẫn còn nghe thấy tiếng động ở bên đầu dây bên kia. Hôm qua còn thức trắng cả đêm. Cố Vọng im lặng một hồi lâu, rầu rĩ nói, nhớ giữ gìn sức khỏe. Hạ Thanh Hoàn cười một tiếng, tiếng chăn mền sột soạt truyền tới như những viên bi lăn vào màng nhĩ cậu. Sức khỏe của anh rất tốt. Một câu rất bình thường, nhưng Cố Vọng lại có thể nghe ra từ giọng điệu của Hạ Thanh Hoàn rằng những lời này rất không bình thường. Nhưng nghĩ tới chuyện người kia thức trắng cả đêm, Cố Vọng không nỡ mắng, nhưng cũng không phụ họa. Cậu quá hiểu Hạ Thanh Hoàn giỏi cái trò được đà lấn tới đến mức nào. Em ở bên ngoài à? Hạ Thanh Hoàn nghe thấy loáng thoáng có tiếng cãi nhau ầm ĩ của mấy đứa trẻ con. Cố Vọng, ừ, em phải trông mấy đứa trẻ. Làm xong bài tập chưa? Hạ Thanh Hoàn hỏi. Cố Vọng, bà chấm. Cười nghĩ này, các giáo viên như phát rồ mà cho một đống bài tập. Chưa hết, vì để cho các học trò hài lòng vui sướng chấp nhận bài tập nghỉ đông, mà cách giao bài tập còn quái lạ vô cùng. Có người còn phát bài tập dưới dạng bao lì xì. Cuối cùng, Lý Thư Nhã còn bồi thêm vụ viết nhật ký, với mục đích là rèn luyện khả năng kể chuyện của mọi người để tiện cho sau này làm văn tự sự. Nghỉ hơn một tuần rồi, Cố Vọng đến quyển vở nhật ký còn chưa buồn mở ra. Nguyên một tuần cậu chỉ trông đám trẻ con, nhìn bọn nó ngực nước, bắt dế, đánh nhau. Cố Vọng im lặng, Hạ Thanh Hoàn đã biết đáp án. Để đó đi, anh viết cho em. Cố Vọng dừng một chút, ấp úng nói, đây có lẽ là lời tâm tình đẹp nhất thế gian. Đối với Cố Vọng, bài tập là chuyện rất đơn giản, nhưng cũng không chịu nổi số lượng quá nhiều. Cho dù có trực tiếp chép bài người khác thì cũng cần không ít thời gian để hoàn thành. Nhưng Cố Vọng không muốn làm phiền Hạ Thanh Hoàn, người kia đã bề bộn bao việc như vậy rồi. Hạ Thanh Hoàn ngồi xuống, tựa ở trên giường, nghe bé con bên kia kêu không cần, khẽ cười. Bên ngoài là ban ngày chói mắt, trong phòng lại chỉ lờ mờ chút ánh sáng. Con người Hạ Thanh Hoàn chìm trong bóng tối. Anh nhớ em lắm, Hạ Thanh Hoàn nói. Cố Vọng nghe thấy câu này giống như lúc bị Hạ Thanh Hoàn xoa tai, cả người run lên. Em cũng vậy, Cố Vọng nói, nhưng trong lòng lại nghĩ cũng bình thường. Mỗi ngày đều có rất nhiều người chơi cùng cậu, tao nhỏ đều có. Thỉnh thoảng, chỉ là thỉnh thoảng thôi, cậu còn quên mất cả Hạ Thanh Hoàn. Hạ Thanh Hoàn nói, cái gì? Cái gì là cái gì? Em cũng cái gì? Ngón tay Cố Vọng gẩy ngọn cỏ dại cao cỡ nửa người, nhìn nó đung đưa. Em cũng nhớ anh. Là hơi hơi nhớ. Được, Hạ Thanh Hoàn lại nói. Cố Vọng đang định hỏi cái gì? Cố Đại Trí ở phía đối diện bỗng kêu cả đám về nhà. Cố Vọng vội vàng chào Hạ Thanh Hoàn rồi cúp điện thoại, gọi mấy đứa nhỏ đang chơi đùa cùng về. Cố Đại Trí xách theo một cái thùng nhựa đảo chót, bên trong không có một con cá nào là do ông câu. Toàn là người kia cho một con, người này cũng cho một con. Ông ra ngoài chủ yếu là để tránh đám người suốt ngày đến nhà ngồi buôn chuyện thôi. Lúc đầu còn có thể ngồi làm nhãm cung, nhưng ngày nào cũng thế, ai mà chịu nổi chứ. Cố Đại Trí nhìn Cố Vọng đi bên cạnh mình, ông nói, vừa rồi anh nói chuyện điện thoại với Hạ Thanh Hoàn à? Cố Vọng vừa định nói vâng, Cố Đại Trí đã xua tay, làm vẻ mặt đời này không còn gì luyến tiếc. Anh không cần phải giấu tôi, cái mặt anh như thế mà không phải nói chuyện điện thoại với thằng đó thì nói với ma à? Con ma nào làm anh cười vui vẻ như thế? Cố Vọng bà chấm. Hiện giờ Cố Đại Trí cũng không còn nhằm vào Hạ Thanh Hoàn nữa, nhưng để yên cho Hạ Thanh Hoàn ông lại không thoải mái, nên mỗi ngày cứ phải lèm bèm cái thằng đã bắt cóc con trai ông mấy câu mới chịu được. Người đàn ông trung niên tay xách thùng, chân loẹt quẹt dép lê, ông dung thong thả đi vào sân nhà mình, giọng điệu thê lương, lớn rồi ba mẹ không giữ được nó nữa. Hầy, như mọi ngày vừa vào sân đã thấy có 7-8 người đang ngồi, vừa gặm hạt dưa vừa vỗ đùi, không biết là đang tán chuyện gì. Đây là lần đầu các bà các cô gặp Cố Vọng. Mấy hôm trước nếu không phải Cố Vọng đã ra ngoài thì vẫn là đang ngủ. Cố Vọng cũng không biết ai với ai, nghe bà cô giới thiệu thì chào hỏi, xong xuôi mới vào nhà. Cậu vừa đi, các cô các thím trong sân lập tức ríu rít loạn lên. Ôi, cháu trai bà đẹp trai quá, còn đẹp hơn cả thằng bố nó nữa. Thành tích thế nào? Trông có vẻ là học giỏi lắm này. Chắc ở trường có lắm cô theo lắm nhỉ, ngoan ngoãn lễ phép như thế, lại còn đẹp trai. Đúng là gen tốt, nhìn ba mẹ là biết ngay con thế nào. Vậy con nhà thím thì sao? Giống y thằng bố nó, lúc nó đẻ ra là em biết thôi xong rồi. Mà đúng xong thật luôn. Mỗi lần em thấy con chị con nhà em ướn nẹo trước gương, em còn tưởng mình thấy ông chồng nhà em lúc trẻ chứ. Chậm chậm chậm. Cố Vọng vào nhà thì thấy Đỗ Lệ Bình từ gian trong đi ra. Đỗ Lệ Bình giật mình, nhỏ giọng hỏi Cố Vọng, các bà chị dâu bên ngoài đã đi chưa? Cố Vọng nói vẫn chưa, trong lòng cảm thấy buồn cười. Mẹ cậu vậy mà cũng có lúc sợ hãi, cùng các chị dâu nói chuyện vài ngày đã chịu không nổi nữa rồi. Các bà ấy lắm mồm quá thể. Cho đến giờ cơm tối, mấy người ngoài sân hò nhau về nấu cơm, Mạnh Sơn mới trở nên yên tĩnh. Bà Cố vào nhà, đối mặt với ba cặp mắt trong phòng khách. Hừ một tiếng, cả nhà không ra cái hệ thống gì. Nói là vùng ngoại thành, nhưng nơi này cũng là gần như là nông thôn, có hơi hẻo lánh. Tựa núi ngắm sông, buổi tối còn có tiếng côn trùng kêu vang. Đèn ven đường yếu ớt lập lè, sương lạnh trôi nổi trong không khí cũng ẩm ướt trong lành. Cố Vọng bị đuổi ra ngoài đi dạo. Còn chưa ra khỏi cổng, đã thấy xe buýt dừng lại ở bến đối diện. Cửa xe két một tiếng mở ra, sau đó két một tiếng đóng lại. Mặt đường khô ráo, lúc xe buýt rời đi còn để lại một trận bụi mù. Đèn đường chiếu xuống trong không khí mù mịt đất cát. Khoảng thời gian này có rất ít người đến đây. Vừa rồi ở bến xe cũng chỉ có một người bước xuống, Cố Vọng chỉ nhìn lướt qua rồi thôi, ánh mắt cũng không dừng lại lâu. Lúc bụi bặm dần lắng xuống, Cố Vọng cũng định thu tầm mắt lại, nhưng rồi cậu chết sững tại chỗ. Người tới mặc áo khoác dạ màu đen, trên vai còn đeo cặp sắt, gương mặt lạnh nhạt quen thuộc. Lúc anh đi về phía Cố Vọng, không khí xung quanh chậm rãi nóng lên. Tiếng côn trùng kêu cũng biến mất. Cho đến khi người dừng lại ở trước mặt, Cố Vọng mới phản ứng lại. Cậu gãi đầu, lắp bắp nói, sao anh lại đến đây? Hạ Thanh Hoàn nhìn người trước mắt, con ngươi trùng xuống, khẽ nói, nhớ em quá, muốn gặp em nên mới đến đây. Anh nói xong không cho Cố Vọng cơ hội trả lời, một tay trực tiếp nắm lấy gáy cậu, cúi người hôn xuống. Răng môi gần như là mạnh mẽ va chạm với nhau, khí lạnh mùa đông bị cuốn theo vào khoang miệng. Cố Vọng theo bản năng đáp lại, bị Hạ Thanh Hoàn cắn xé khóe miệng, môi lưỡi. Cố Vọng có thể cảm nhận được nỗi nhớ nhung che trời lấp đất mà đối phương đang im lặng thổ lộ với mình. Ngửa đầu mặc cho Hạ Thanh Hoàn hôn, một tay đặt ra sau lưng anh nhẹ nhàng vỗ về. Lúc kết thúc, Hạ Thanh Hoàn lưu luyến không rời mần mề liếm cắn hôn nhẹ bờ môi cậu. Cố Vọng không chịu nổi động tác khiến người run rẩy này, bèn đẩy Hạ Thanh Hoàn ra, em đưa anh vào nhà. Cố Vọng không ngờ Hạ Thanh Hoàn lại tới đây, còn là ngồi xe buýt tới. Bụi đất dọc đường khiến anh mang dáng vẻ phong trần mệt mỏi như từ xa xôi vạn dặm đến đây. Nói không cảm động là giả, Cố Vọng thấy hơi muốn khóc. Cố Vọng hỏi Hạ Chi, Hạ Thanh Hoàn sao lại tự mình tới? Hạ Thanh Hoàn cười một cái, nói, anh lẻn đi, Hạ Chi nham không biết. Hạ Thanh Hoàn cũng phải xử lý xong công việc rồi mới rời đi. Còn Hạ Chi nham, Hạ Thanh Hoàn không quan tâm được nhiều như vậy. Dù sao thì đêm nay gã cũng trở về. Mấy ngày liên tục thức đêm, ngày hôm qua còn trắng đêm, tất cả đều vì muốn dành ra một ngày đến gặp Cố Vọng, đến gặp bạn nhỏ. Bà Cố và Đỗ Lệ Bình biểu thị rất hoan nghênh việc Hạ Thanh Hoàn đến chơi. Cố Đại Chí hừ hừ mấy tiếng, bảo Cố Vọng đưa Hạ Thanh Hoàn đến phòng cho khách. Thấy Hạ Thanh Hoàn lên lầu rồi thì bảo bà Cố đi nấu cơm. Đi xe buýt tới đây phải mất 2 tiếng, cộng thêm thời gian chờ xe đến chắc chắn là đói bụng rồi. Đỗ Lệ Bình lườm ông một cái. Đối với cái tính mặt miệng này của Cố Đại Chí, bà không còn lời nào để nói. Cố Vọng đi từ ngoài vào, cầm trong tay một bộ quần áo. Là của ba em, đồ mới, chắc anh sẽ mặc vừa. Hạ Thanh Hoàn gật đầu, lúc vào nhà vệ sinh còn nhờ Cố Vọng lấy sách vở ra cho anh. Tối nay anh muốn làm nốt mấy đề. Cố Vọng vừa khâm phục sự kỷ luật kinh người của Hạ Thanh Hoàn, vừa lấy ra từng sắp bài tập đặt lên trên bàn. Lúc đặt xuống, ở giữa có một quyển vở có trang bìa là nhựa trong khiến cậu chú ý. Trang bìa trong suốt gần như có thể thông qua đó mà thấy bên trong viết cái gì. Cố Vọng nhìn thấy tên của mình, cậu hơi tò mò. Đồ của bạn trai, chắc là xem một tí cũng không sao đâu. Cố Vọng nhìn về phía nhà vệ sinh, mở ra trang thứ nhất. Ngày 20 tháng 1, trời trong xanh. Nhìn thấy ngày tháng, Cố Vọng biết ngay đây là quyển nhật ký. Cố Vọng không hiểu, Hạ Thanh Hoàn mang theo quyển nhật ký này làm cái gì? Viết nhật ký đâu có quan trọng bằng bài tập. Không phải đều là đến ngày cuối cùng mới bịa ra à? Cố Vọng tiếp tục xem, nhớ bạn nhỏ Cố Vọng cả ngày. Nhật ký ngày 20 tháng 1 chỉ có một câu như vậy. Cố Vọng dừng một chút, lật sang trang thứ hai. Ngày 21 tháng 1, trời trong xanh, muốn gặp bạn nhỏ. Trang thứ ba, ngày 22 tháng 1, trời trong xanh, muốn hôn Cố Vọng. Cố Vọng giao dự lật đến trang thứ tư, cậu có linh cảm. Trang thứ tư, ngày 23 tháng 1, trời trong xanh, muốn ngủ với bạn nhỏ Cố Vọng. Bà chấm. Chương 98. Lúc Hạ Thanh Hoàn đi ra, Cố Vọng đang ngồi trước bàn sắc mặt như thường. Cố Vọng nhìn Hạ Thanh Hoàn, vẻ mặt thản nhiên, cậu không thấy gì hết, cái gì cũng không biết. Thấy rồi à? Trong căn phòng tĩnh lặng, giọng Hạ Thanh Hoàn vang lên đầy chắc chắn. Mỗi một bước đều đã tính tốt, anh nhờ Cố Vọng lấy sách vở ra. Chắc chắn cậu sẽ thấy tò mò về những thứ viết trong cuốn nhật ký, tò mò thì sẽ đọc. Chỉ bằng cái mặt giả vờ như chưa nhìn thấy gì kia là biết. Cố Vọng cười không che giấu nữa. Các bạn lẫn thì ăn nộp đi. Giọng điệu cậu có mấy phần khiêu khích. Hạ Thanh Hoàn có gội đầu, cầm khăn tắm lau qua loa, để mặc cho nước theo sợi tóc nhỏ xuống. Những giọt nước lướt qua mũi, tập trung ở cằm. Có giọt rơi trên mặt đất, có giọt thuận theo cái cổ biến mất vào trong áo. Anh hất phần mái ẩm ướt trước trán ra sau đầu. Nộp rồi. Giữa hai người chỉ có một chiếc bàn. Hạ Thanh Hoàn đặt hai tay lên mặt bàn, cúi người nhìn Cố Vọng, trực tiếp nhìn thẳng vào nơi đáy mắt cậu. Khi nói chuyện, Hạ Thanh Hoàn như cố ý móc lấy cậu. Thầy Cố, thầy cảm thấy nhật ký em viết thế nào? Cố Vọng dựa vào ghế, nhấc mí mắt lên, ung dung nói, chẳng ra sao. Hạ Thanh Hoàn thuận theo Cố Vọng nói tiếp, thầy Cố, hãy giải thích một chút đi. Cố Vọng như thật sự tự hỏi vấn đề này. Suy nghĩ một hồi, cậu nghiêng người, nói rõ ràng từng câu từng chữ. Số lượng từ quá ít, nội dung quá đơn giản. Bạn Hà mỗi ngày ở nhà chỉ làm những chuyện đó thôi ư? Cố Vọng gõ bàn một cái ra hiệu cho Hạ Thanh Hoàn trả lời. Hạ Thanh Hoàn rũ mắt, nét mặt có phần vô tội. Em thấy nội dung phong phú đấy chứ. Có Vọng vừa định chỉ đạo thêm hai câu, Hà Thanh Hoàn bỗng rút ngắn khoảng cách, thầm thì hỏi: Thầy Cố, em muốn thực hành một chút những nội dung trong nhật ký. Hơi thở của Cố Vọng nghẹn lại, lập tức tắt tiếng. Hà Thanh Hoàn đến gần hôn Cố Vọng, Cố Vọng lại từng chút lùi về sau. Đến lúc không thể lùi được nữa, Hà Thanh Hoàn lại đỡ lấy lưng cậu, phần trên của cơ thể rướn qua mặt bàn, giống như cơn mưa chất chứa đã lâu, tầm tã như chút nước xuống. Trong chốc lát, Cố Vọng không thể chống đỡ. Sự tấn công dịu dàng truyền miên như vậy, so với phút ngắn ngủ trước đó, hiển nhiên càng khiến người ta mềm nhũn cả chân. Cố Vọng đóng chặt hàm răng, sống chết không chịu cho Hạ Thanh Hoàn đi vào. Hạ Thanh Hoàn hơi lùi lại một chút, cọ lên chắp mũi Cố Vọng. Thầy Cố không biết là lúc hôn phải vươn đầu lưỡi ra à? Vậy để em dạy cho thầy Cố nhé. Một chữ cút mới phát ra được nửa âm tiết, Hạ Thanh Hoàn đã không cho cậu bất cứ cơ hội nào để nói chuyện, trực tiếp xâm lấn. Đêm ở nông thôn không ồn ào như nơi thị thành, qua ô cửa kính còn có thể thấy bóng cây đung đưa bên ngoài, tiếng côn trùng lúc trầm lúc bổng, nhưng vẫn luôn là một dàn đồng ca tạo thành từng đợt sóng âm thanh liên tiếp, trong đó xen lẫn tiếng thở dốc khe khẽ của người thiếu niên không quá rõ ràng, lại khiến cho đêm đông như mực nhiễm thêm một vẻ sắc xuân. Sáng sớm Tết Nguyên Tiêu, Cố Vọng bị gọi xuống ăn bánh trôi. Người ta ăn Tết hầu hết là ngồi ở nhà, bà Cố không thể tụ tập nhảy múa vui vẻ trên quảng trường với đám bạn già của mình được, nên Từ đã chuẩn bị nhân bánh trôi từ mấy ngày trước. Bà chuẩn bị có ngọt có mặn đủ loại. Cố Đại Trí thích nhất là vị cây tề thái, Đỗ Lệ Bình thì thích mè đen, mà Cố Vọng lại khác với hai người bọn họ, cậu chỉ thích chè bông cây. Bà Cố bưng một bát chè trôi nước nóng hổi đặt xuống trước mặt Cố Vọng. Cố Vọng xoa mặt, cậu chưa tỉnh ngủ, đánh răng rửa mặt cũng qua loa rồi đi xuống, còn chưa lau khô hẳn, trên lông mi vẫn còn vương giọt nước. Cố Vọng cắn một miếng chè trôi nước, lớp vỏ ngoài mềm mại phủ chè bông cây, Cố Vọng không khỏi hít mắt. Ăn xong bát chè trôi nước đầu tiên, bà Cố lại bưng một bát mì từ trong bếp ra, đặt lên trên bàn, cười tủm tỉm nói: Qua hôm nay là Vọng Vọng của chúng ta sẽ là người 18 tuổi rồi, còn sắp thành người lớn rồi. Bát sứ màu trắng viền vàng chỉ là mì chay đơn giản, thêm một quả trứng trần, một lớp váng dầu rất mỏng trôi nổi ở phía trên. Hôm nay là sinh nhật 17 tuổi của Cố Vọng. Đã rất lâu Cố Vọng không ăn sinh nhật rồi. Sinh nhật cuối cùng cậu trải qua cùng với Hạ Thanh Hoàn. Những ngày sinh nhật sau đó Cố Vọng đều một mình vượt qua. Cậu cho rằng những thứ ấy không còn, nhưng thật ra chúng vẫn luôn tồn tại, đều đang đợi cậu trở về. Cố Vọng chớp mắt, sợ vằn mắt đỏ này sẽ bị mọi người trông thấy. Nhưng không tránh được, Cố Vọng làm động tác như vậy là có ý gì? Là người làm cha làm mẹ sao có thể không biết được? Cố Đại Trí vui vẻ: Sao chứ gì đã khóc rồi, muốn đòi tiền lì xì à? Đỗ Lệ Bình hất Cố Đại Trí một cái, bàn tay vẫn luôn đặt dưới bàn, dưới đáy bàn giơ lên. Trong tay bà là một xấp giấy tờ rất dày. Bà nói với chất giọng trước giờ vẫn luôn dịu dàng mềm mại: Mẹ và bà con đã suy nghĩ rất nhiều, không biết nên tặng cho con cái gì. Đây là một công ty con của nhà mình, con cầm lấy làm quen trước. Đợi đến sang năm, ba mẹ sẽ tặng cho con thứ còn tốt hơn. Sang năm là Cố Vọng chính thức trưởng thành. Thứ còn tốt hơn trong miệng Đỗ Lệ Bình, Cố Vọng không cần nghĩ cũng biết là cái gì. Món quà sinh nhật này, Cố Đại Trí và Đỗ Lệ Bình đúng là đã thương lượng rất lâu. Nhà cửa xe cộ quá phù phiếm, trong nhà cũng không thiếu những thứ này. Cố Đại Trí cũng đã chuẩn bị không ít cho Cố Vọng dưới danh nghĩa của cậu. Nghĩ đến chuyện dù sao thì những gì bọn họ có sau này đều sẽ thuộc về Cố Vọng, họ quyết định đưa cho Cố Vọng một công ty nhỏ để rèn luyện, đợi sau này chính thức tiếp quản cũng không đến mức không biết gì. Mà dù bên cạnh Cố Vọng giờ có Hạ Thanh Hoàn, đối phương chắc chắn sẽ không để Cố Vọng phải chịu bất lợi. Nhưng về một mặt nào đó, hai người càng thêm hy vọng Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn có một quan hệ bình đẳng. Cố Vọng nhìn chữ ký chuyển nhượng của Cố Đại Trí và Đỗ Lệ Bình trên sắp giấy, giọng nói có chút nghẹn ngào: Vậy cũng quá sớm. Bà Cố vỗ một cái lên gáy Cố Vọng: Sớm cái gì mà sớm, xem quà bà nội tặng con này, lần này không phải là lì xì đâu nhé, bà nội mua hẳn quà hẳn hoi. Bà Cố để Cố Vọng ra cửa, cửa chính đã được người mở sẵn từ bên ngoài. Ánh mắt đầu tiên của Cố Vọng là nhìn về phía trước, phát hiện không có vật gì mới, mới nhìn xuống bỗng thấy một bóng đen xông vào, lao thẳng về phía Cố Vọng. Cố Vọng nhìn chú chó bên chân mình đang vẫy đuôi, sửng sốt một chút, lập tức bật cười. Cố Đại Trí thở dài: Bà anh biết anh thích chó, bắt tôi mua giống chó tranh cừu Đức từ nước ngoài về cho anh. Cha mẹ nó đều được đi thi, dòng mẫu thuần chủng chính thống. Con này là con đẹp nhất của cả lứa. Cố Vọng nói cảm ơn. Cậu biết bà cố không thích động vật, vì chúng không phải là con người, không biết nói chuyện, có rất nhiều thứ không thể giao lưu được. Nếu không dạy tốt thì sẽ gây phiền phức cho người nuôi. Nhưng nửa năm nay Cố Vọng đã hiểu chuyện hơn nhiều. Bà luôn cảm thấy không cho thằng bé thứ nó thích thì hơi quá đáng. Con chó này đã được 2 tháng, biết đi vệ sinh đúng chỗ. Lúc Cố Vọng ra ngoài, nó sẽ đi theo đến tận cổng chơi trò bắt tay với Cố Vọng, sau đó mới vào nhà vui vẻ chạy theo Cố Đại Chí. Hôm nay là cuối tuần, Cố Đại Chí không cần phải đi làm, chơi với nó cả buổi sáng. Bộ xương già gần như rụng rời. Lúc Cố Vọng ra ngoài còn nghe thấy bà Cố gọi quả cam qua đây. Bình thường bà Cố gọi nó đều là cha anh, tiếng lão Cố ở trong phòng khách lập tức nhỏ lại. Xem ra là quả cam bị bà Cố gọi đi mất rồi. Mùa đông vẫn chưa qua, Cẩm Tú Câu mà Đỗ Lệ Bình chồng ở trong sân, lúc rảnh rỗi chồng đã lên chồi non. Cố Vọng đã cho tài xế địa chỉ của quán ăn, sau đó vùi người vào ghế sau, đội lên cái mũ lông xù mềm mại của áo khoác, phần lông ngỗng trắng mềm như tơ liễu từng chút bao phủ lấy nửa mặt của Cố Vọng, chỉ lộ ra con mắt và cái mũi. Cố Vọng khẽ cười, bỗng nghĩ đến tương lai ngập tràn hy vọng. Đúng, ngập tràn hy vọng. Tài xế thoáng quan sát Cố Vọng từ kính chiếu hậu, phút kinh ngạc qua đi, trong lòng thật sự rất cảm khái. Ông đến làm tài xế cho nhà họ Cố từ năm Cố Vọng còn học tiểu học, cứ thế nhiều năm như vậy. Khi ông tới được trường một năm thì Cố Vọng và bạn cùng lớp thách nhau nhảy qua rãnh nước ven đường. Rãnh nước rất nhỏ, trong rãnh cũng không có nước, nhưng cây rãnh rất sâu. Đến lượt Cố Vọng nhảy thì đứa bé kia sốt ruột đẩy cậu một cái. Cố Vọng được không đứng vững, ngã thẳng xuống rãnh. Máu chảy đầy đầu, Cố Đại Chí chạy đến trường đón con đi. Đỗ Lệ Bình thì hành hạ người nhà kia suốt nửa năm. Bà cũng không cần tiền bồi thường, chỉ thỉnh thoảng gửi đến một cái đơn triệu tập của tòa án. Thỉnh thoảng tìm luật sư gọi điện đến nhà bọn họ, khiến cho gia đình kia muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Không phải Đỗ Lệ Bình không thù dai hay chuyện bé xé ra to, mà là nhà kia từ lúc Cố Vọng vào viện cho đến sau này một cuộc gọi hỏi thăm cũng không có. Lúc giáo viên chủ động gọi về nhà bọn họ thậm chí còn nói chuyện trẻ con cãi nhau vớ vẩn và đập một tí là chuyện bình thường. Cuối cùng gia đình kia chỉ hận không thể quỳ xuống cầu xin Đỗ Lệ Bình buông tha cho họ. Tài xế cũng biết mấy vị phụ huynh trong nhà yêu chiều Cố Vọng đến mức nào, nói là yêu chiều cũng không đủ. Quả nhiên về sau lớn lên bắt đầu hư đốn, chơi bời lêu lỏng, không chịu học hành đàng hoàng. 3 ngày thì 2 ngày đánh nhau. Đạt ở cổ đại chính là một tên công tử bột phá phách. Người trong nhà bề ngoài có vẻ không sốt ruột, nhưng sau lưng thì tranh thủ lúc Cố Vọng không có ở nhà mà tìm thầy bói tới. Bây giờ nghĩ lại, đúng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Thầy bói nói là Cố Vọng sẽ phải chết một lần, rồi đi 20 mấy năm mới trưởng thành, trở thành một người rất tuyệt vời. Hiện giờ Cố Vọng đã trở nên ngoan ngoãn và hiểu chuyện, thành tích cũng xuất sắc hơn trước nhiều, làm gì đã chết đâu. Thật ra có là Cố Vọng ngày trước hay Cố Vọng bây giờ, tài xế đều thích. Đứa bé này ngày trước nhiều lắm là nghịch ngợm phá phách một chút. Người nhà họ Cố trời sinh lương thiện, chính trực, mà Cố Vọng của hiện tại thì khiến người ta cảm thấy thằng bé vừa dịu dàng vừa lợi hại, cả hai đều là những đứa trẻ rất tốt. Sinh nhật của Cố Vọng cũng không mời nhiều người, nhưng chỉ người trong lớp thôi cũng 10 mấy người. Những người không đến phần lớn đều chúc mừng sinh nhật trên WeChat hoặc WeQ. Người nào có quan hệ tốt một chút còn bánh lì xì. Cố Vọng đã đặt chỗ trước, cậu đi cửa sau, được nhân viên phục vụ đưa đến phòng. Còn chưa bước vào cửa đã nghe thấy trong phòng nhao nhao tung trời. Có lẽ là bởi vì quá lâu không gặp mặt, ở nhà mãi nghẹn gần chết, ai cũng như con khỉ vừa sổ lồng. Bọn họ vừa thấy Cố Vọng lập tức gào thét. Cố Vọng chào hỏi bọn họ, ánh mắt đảo một vòng quanh phòng. Thẩm Chiếu đã tới, Hạ Thanh Hoàn còn đang ở trên đường, Tống Chi Ngôn không đến. Hôm nay Tống Chi Ngôn không đến, cậu ta chuyển khoản 9999 cho Cố Vọng, nói là đi tìm Mạn Âu. Đây là kết quả của việc Cố Vọng khuyên cậu ta mấy hôm trước. Tống Chi Ngôn ở phương diện này rất chậm hiểu. Lúc Cố Vọng nói cho cậu ta biết chuyện Mạn Âu rời đi, Tống Chi Ngôn trực tiếp ấn hết đống sao đã gấp vào trong ngăn bàn. Lúc ấy Cố Vọng cũng phải choáng váng, Với thao tác, với cái mặt não kỳ diệu này của cậu ta, não Tống Chi Ngôn cực kỳ không giống người bình thường. Cố Vọng đành nói chuyện nhà Mạnh Âu cho Tống Chi Ngôn. Tống Chi Ngôn mới hiểu ra vì sao khoảng thời gian này Mạnh Âu lại lạnh nhạt và đối xử khác thường với mình như vậy. Cậu ta nói: không đúng, vật cờ lờ, chị họ tao là con nuôi. Đợt trước cậu ta biết chuyện con mụ đó chen chân vào nhà người ta là sút thẳng ra khỏi nhà rồi, hộ khẩu cũng đã bị tách ra rồi. Nm oan vờ lờ. Nhưng Tống Chi Ngôn vẫn còn hơi để ý chuyện lần trước Mạnh Âu bảo vệ cho cái tên quấy rối kia. Cố Vọng thở dài nói cho cậu ta: tên đó là con trai của ba Mạnh Âu, là một thằng không biết giới hạn. Cố Vọng không chỉ hẳn ra, nhưng Tống Chi Ngôn đã chết đứng. Cậu ta lấy lại tinh thần, nhận nhận ra trong khoảng thời gian này mình đã làm những gì với Mạnh Âu, hối hận đến mức ruột gan đứt từng khúc ruột, tranh thủ đợt Tết đặt vé máy bay đi đến thành phố nơi Mạnh Âu chuyển đến. Cố Vọng rõ ràng hai người này vẫn còn phải hành hạ nhau nhiều. Mạnh Âu cái gì cũng giấu ở trong lòng. Tống Chi Ngôn thì thần kinh thô chậm hiểu, rất dễ sinh ra hiểu lầm. Thẩm Chiếu lại gần: sao vị kia của nhà ông còn chưa tới? Cố Vọng vẫn chưa trả lời, Thẩm Chiếu hỏi tiếp: tôi muốn biết anh ta sẽ tặng gì cho ông, khi nào là một cái siêu xe gì đó không? Kích động quá đi mất. Cố Vọng ba chấm: ông kích động cái gì mới được? Thẩm Chiếu: thì tôi thấy ông được người ta tặng cái gì tôi cũng vui như mình được tặng vậy đó. Chỉ cần Cố Vọng vui vẻ, Thẩm Chiếu đã cảm thấy mình cũng rất vui vẻ, ý nó là như vậy. Cố Vọng ừ, hỏi Thẩm Chiếu nghỉ đông có đi chơi với Việt Phong không. Thẩm Chiếu khoanh chân ngồi trên ghế, cắn ống hút uống coca: hôm qua tôi với anh ta chơi pháo, làm nổ hồ chứa nước. Nhà Thẩm Chiếu có phát triển nghề nuôi trồng thủy sản. Ở khu vực nuôi trồng nào đó có một hồ chứa nước nhân tạo rất lớn. Thẩm Chiếu nói là nổ hồ chứa nước, chắc là nghịch loại pháo trúc 3-4 cm, ném vào trong nước sẽ làm bắn lên bọt nước gì đó. Chứ dám làm lớn, cha nó không quất chết nó mới lạ. Cố Vọng ba chấm: Việt Phong là người bình thường, nhưng hắn và Hạ Thanh Hoàn về phương diện này lại giống nhau như đốt. Đối với người mình thích luôn là cưng chiều không có chút nguyên tắc. Nổ hồ chứa nước, hai người này rốt cuộc rảnh rỗi đến mức nào vậy? Đã có thể tưởng tượng được về sau hai người này mà ở bên nhau thì có thể làm ra chuyện thiểu năng đến cỡ nào. Lúc Hạ Thanh Hoàn đến, trong tay còn cầm theo ô. Anh vừa bước vào, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Tất cả không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa. Ngoài trừ màu đen, phần lớn quần áo của Hạ Thanh Hoàn đều có màu rất ôn hòa. Nhưng Hạ Thanh Hoàn thích màu đen. Hôm nay anh cũng mặc một chiếc áo lông màu đen, gương mặt lạnh nhạt vô song. Anh chào hỏi với mọi người trong lớp rồi trực tiếp đi về phía chỗ trống đã để sẵn cho anh bên Cố Vọng. Thẩm Chiếu trông thấy Hạ Thanh Hoàn lập tức ngậm miệng, ôm coca đi sang một bên. Hạ Thanh Hoàn, đã lâu không gặp. Cố Vọng mở một lon coca cho anh. Cũng bình thường, mới khoảng hơn nửa tháng thôi. Thong thả vô cùng, cực kỳ vô tâm. Hạ Thanh Hoàn thò tay nhéo phần cổ lộ ra bên ngoài của Cố Vọng. Em là cái đứa nhỏ không có lương tâm hả? Cố Vọng cảm thấy ngứa, rụt cổ lại, miệng nói, lạnh. Hạ Thanh Hoàn mới từ bên ngoài vào, cả người mang theo khí lạnh, đầu ngón tay lạnh buốt không chút độ ấm. Trong phòng có bật điều hòa, Cố Vọng cởi áo khoác ra, chỉ mặc một chiếc áo len màu trắng. Cổ áo len rộng rãi, xương quai xanh hãm sâu, kéo dài sang hai bên cổ áo. Đèn trên đầu chiếu xuống tạo thành bóng đen nho nhỏ. Ánh mắt Hạ Thanh Hoàn từ trên từng chút đi xuống, dịu dàng truyền miên đến rõ ràng. Chỉ như vậy thôi, Cố Vọng đã cảm thấy có chút khó thở. Ánh mắt mất tự nhiên giờ đến chỗ góc mấy người đang chơi bài. Tay cậu bị người nắm chặt lấy, được nhét cho một cái hộp. Lực chú ý của Cố Vọng lập tức bị cái hộp nhung màu đỏ sậm trong tay hấp dẫn. Cậu tò mò hỏi: quà cho em hả? Hạ Thanh Hoàn lắc đầu, trong mắt dần thấm đậm ý cười. Không phải, đây là cái khác. Cố Vọng gật đầu, cúi xuống tháo cái dây buộc ở trên, mở nắp ra. Đèn trong phòng rất sáng, chiếu xuống khiến đồ trong hộp thoáng phản xạ lại ánh sáng. Cố Vọng hơi nghiêng cái hộp sang một bên, tránh đi ánh đèn chói mắt. Bên trong là một chiếc nhẫn nam im lặng nằm đó, không quá mạnh cũng không quá dài, rất vừa vặn, kiểu dáng cũng đơn giản. Trên đó không có bất kỳ thứ gì trang trí, nhưng cầm ở trong tay, cảm nhận lại tốt đến bất ngờ. Cố Vọng rũ mắt, nhấc chiếc nhẫn lên, nhìn thấy mặt trong của nhẫn có khắc một từ: Winner, người chiến thắng. Hạ Thanh Hoàn nghe người khẽ nói bên tai Cố Vọng: Cố Vọng, em thắng, anh thua. Anh bằng lòng làm tù binh của em cả đời. Em cũng sẽ mãi mãi là winner của anh. Cố Vọng cảm thấy dây thần kinh đang bị giọng nói của Hạ Thanh Hoàn hôn lên. Ngón tay cậu gần như sắp không cầm nổi chiếc nhẫn nữa. Âm thanh của Cố Vọng run rẩy. Cậu chậm rãi khẽ gọi Hạ Thanh Hoàn. Chương 99. Cổ tay Cố Vọng bị người nắm chặt lấy, mặt đập bên trong gần như sắp xông cả ra ngoài. Hạ Thanh Hoàn thấp giọng tiếp tục nói, anh cam tâm tình nguyện làm tù binh của em. Cam tâm tình nguyện làm tù binh của người. Cố Vọng không cần phải làm gì hết, Hạ Thanh Hoàn cũng sẽ tước vũ khí đầu hàng. Mọi người lúc đến đều chuẩn bị sẵn quà cho Cố Vọng. Họ biết Cố Vọng cái gì cũng không thiếu, bèn dứt khoát không nghĩ nhiều làm gì. Dù sao thì có mua gì, người ta cũng có tiền mua được thứ tốt hơn thôi. Nên chỉ cần tỉ mỉ chọn lựa mấy món quà nhỏ, cũng để thể hiện tấm lòng quý báu là đủ rồi. Thậm chí nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra nên tặng gì. Nó, Cố Vọng và Tống Chi Ngôn, sinh nhật đứa nào thì hai đứa kia cũng chỉ tặng lì xì, còn gì trực tiếp hơn tiền đâu. Lúc đầu thậm chí nghĩ lần này sẽ khác, nhưng lại không ngờ được là cái thì đắt quá không mua nổi, cái thì quá rẻ không lọt vào mắt, mà những thứ quý giá nó để ý đến thì Cố Vọng đều đã có loại tốt nhất rồi. Cho nên Thẩm Chiếu vẫn như trước bắn lì xì cho Cố Vọng. Nó đã bắt đầu tích lũy từ lúc chưa nghỉ đông, tất cả đều cho Cố Vọng. Cố Vọng nhìn số tiền chuyển tới, hỏi Thẩm Chiếu, ông còn đồng nào nữa không? Thẩm Chiếu, nghỉ cũng không tốn tiền, sinh nhật một năm chỉ có một lần thôi. Cố Vọng không nhịn được đưa tay xoa đầu nó. Thẩm Chiếu gửi đến hơn 3 vạn, còn chính xác đến 2 hàng chữ số thập phân. Cố Vọng đừng nhìn biết đây chắc chắn là toàn bộ gia sản của Thẩm Chiếu. Thẩm Chiếu chuyên vùng tay quá chán, tiền sinh hoạt cho bao nhiêu nó lập tức tiêu hết bấy nhiêu. Mỗi tháng còn chưa bắt đầu, nó đã sắp đi đến kết thúc. Để nó dành dụm được số tiền này thật sự là quá khó khăn. Giờ đã là 7 giờ tối, trời đã hoàn toàn tối đen, nhưng thành phố gắn đầy đèn. Từ cửa sổ nhìn ra, sắc trời bên ngoài bị chiếu đến tỏa sáng. Hạ Thanh Hoàn vươn cái tay ở dưới đáy bàn ra nắm lấy tay Cố Vọng, đi. Cố Vọng khẽ giật mình, còn chưa kịp hỏi đi đâu, người đã bị Hạ Thanh Hoàn kéo ra ngoài. Những người ở lại, thậm chí cả Thẩm Chiếu cũng không để ý hai người này đã đi ra từ lúc nào. Bản thân Thẩm Chiếu là cái đứa từng giây từng phút bám lấy Cố Vọng, nhưng vừa rồi bên Văn Đình chơi đánh bài thiếu mất một người. Nó muốn chơi nhưng không có tiền, cả người không còn đồng nào. Cố Vọng buồn cười khi thấy nó vò đầu bứt tai, bèn trực tiếp chuyển qua cho nó một chút tiền. Thậm chí cũng không để ý là bao nhiêu, vội vàng hào hứng chạy sang chơi với bọn Văn Đình. Nó vừa đi khỏi, Cố Vọng lập tức bị Hạ Thanh Hoàn túm đi mất. Anh đợi một chút, em nói với bọn họ một tiếng. Cố Vọng nhắn một tin cho Thẩm Chiếu, nói là có việc, kêu bọn họ cứ chơi tiếp đi, cậu đã thanh toán rồi. Hôm đặt trước, Cố Vọng đã thanh toán hết trong một lần, vẫn còn rất nhiều. Thẩm Chiếu không trả lời, hẳn là đang mãi chơi bài nên không để ý đến điện thoại. Cố Vọng cất di động vào trong túi, nhìn về phía Hạ Thanh Hoàn. Anh muốn dẫn em đi xem cái gì? Quán ăn này không nằm ở trong trung tâm thành phố, là ở một khu thương mại mới quy hoạch xây dựng xong. Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn gọi xe, đi chưa đến 20 phút, đã ra đến một khu vực rất vắng vẻ ở vùng ngoại ô. Dưới chân là đường đất, hai bên đường tùm cỏ dài, xen lẫn trong những bụi cỏ khô héo, là những cọng cần duy trì màu xanh. Hơi quan sát một chút sẽ thấy xung quanh là một vùng ruộng nước, nhưng bởi vì đang là mùa đông, trong ruộng không có hoa màu, chỉ có từng bó lúa nước đã được gặt cắm bốn phía trong đất, nước vẫn chưa tháo, dập dờn trên mặt ruộng phản chiếu ra ánh trăng tối hôm nay. Mặt trăng ở nơi này trông cách mặt đất rất gần, như thể sắp dính lên vậy. Cố Vọng cười một tiếng, ngắm trăng à. Mặt trăng trong thành phố đúng là không đẹp được như thế này. Nó bị những mùi của ham muốn nơi thành thị che phủ đến mờ mờ ảo ảo. Hạ Thanh Hoàn nhìn Cố Vọng. Vọng Vọng, đừng nhìn anh, nhìn lên bầu trời kìa. Anh vừa dứt lời, Cố Vọng dương mắt nhìn về phía đêm đen như mực. Một tiếng nổ vang đền cách đó không xa, bất ngờ phá tan yên tĩnh. Một vệt sáng màu bạc bắn lên phía chân trời, xé rách bức màn sân khấu màu đen, nổ tung trên không trung. Những dải màu như ngọc lưu ly bắn ra bốn phía, chiếu sáng rõ cả một vùng xung quanh. Pháo hoa bắn liên tục 20 phút, một giây cũng không ngừng. Hà Thanh Hoàn biết Cố Vọng không thích những thứ loẹt loẹt nên từ chối lời đề nghị tạo pháo hoa hình tên của mình, hình tên mình của Việt Phong. Không riêng gì Cổ Vọng, bản thân Hạ Thanh Hoàn nghĩ đến việc tên mình xuất hiện ở trên trời cũng sẽ nảy sinh một cảm giác quái dị khó hiểu. Khi đêm tối một lần nữa trở về tĩnh lặng, Cổ Vọng nghe thấy Hạ Thanh Hoàn ở bên cạnh nói: lần trước anh đã nói là pháo hoa phải xem cùng với người mình thích, em đã từng bắn pháo hoa vì anh hẳn cũng nên vì em mà làm thế một lần. Cố Vọng sinh nhật vui vẻ. Cố Vọng nhìn về phía Hạ Thanh Hoàn, trong mắt là ánh nước chập chờn. Cô biết sinh nhật mà Hạ Thanh Hoàn nói không phải là sinh nhật 17 tuổi. Điều anh nói chính là một lần nữa trở lại thế giới này, một lần nữa trở lại ở bên cạnh anh, sinh nhật vui vẻ. Dù cậu có rời đi bao lâu, Hạ Thanh Hoàn vẫn sẽ luôn chờ cậu. Nếu như Cố Vọng không tò mò đọc quyển chuyện kia, có lẽ Hạ Thanh Hoàn sẽ để bản thân cả đời, cả một đời dây dưa quẩn quanh đến chết trong này. Khi ấy quyển sách này sẽ chỉ là một quyển sách không có gì đặc biệt hết. Nhưng vì Cổ Vọng đã trở về, cho nên nó là sách, cũng là thế giới chân thật. Khí lạnh mùa đông đã rút lui, mùa xuân theo đó mà tiếp nối, mềm mại hơn rất nhiều. Nhưng hai mùa xuân thu ở thành phố A đều rất ngắn, chỉ thoáng qua đã qua. Hai mùa đông hạ thì ngược lại, kéo dài đến dư thừa, mãi không kết thúc. Ngày hè vội vã chạy đến, Lý Thư Nhã mặc một chiếc váy hoa, đi giày cao gót, đứng trên bục giảng mà mọi người không được làm ồn. Cuối năm là lên lớp 12 rồi, ngày khai giảng sẽ có một đại hội cổ vũ cho lớp 12. Sau khi đại hội kết thúc, mỗi lớp sẽ tổ chức họp phụ huynh, yêu cầu mỗi bạn báo đúng giờ thời gian cho học cho phụ huynh. Cô cũng sẽ báo lại cho mỗi phụ huynh của các em trước khi vào học. Đoạn trước cô nói một cách rất nghiêm túc, nhưng đoạn sau lại chậm rãi mềm mại, sâu sắc dạy bảo: cuối năm chúng ta là lớp 12 rồi, các đàn anh đàn chị phải trải qua như thế nào chắc hẳn các em cũng đã nhìn thấy. Thời gian ngoài giờ học sẽ bị rút ngắn, hạng nhất của khối 12 năm nay trung bình mỗi ngày ngủ không quá 4 tiếng. Đương nhiên cô không hy vọng các em sẽ liều mạng như vậy, nhưng cũng nên liều một phen. Có thể thi đại học A thì thi đại học A, có thể thi vào trường trọng điểm thì hãy thi vào trường trọng điểm, không thể cứ buông thả như bây giờ được. Hạng nhất của năm này đã đỗ đại học A, hai mắt thâm quần như hun khói. Nghe nói thi xong một cái là về nhà ngủ suốt 3 ngày 3 đêm, không ăn không uống, ai cũng không gọi dậy được. Lúc đó mẹ người kia còn tưởng hắn có vấn đề gì, cả ngày canh giữ ở bên cạnh. Cũng trong đợt nghỉ hè sắp kết thúc đó mà Cố Vọng gặp được vị đàn anh tính tâm lừng lẫy kia, vứt bỏ đồng phục, được ngủ nghỉ đầy đủ. Người kia cũng là một chàng trai 1m8 sạch sẽ chói lòa, nhưng ở thời cấp 3 lại bẩn thỉu, bù rù đến không nhìn nổi. Học tập khiến người ta tiêu tụy, ngoài trừ Hạ Thanh Hoàn. Dạo gần đây Hạ Thanh Hoàn say mê vẽ chibi, tan học cũng vẽ, lên lớp cũng vẽ. Cố Vọng giúp tô màu, bởi vì nhân vật là hai người bọn họ. Dù Hạ Thanh Hoàn ít khi vẽ bản thân, chủ yếu là vẽ Cố Vọng. Có lẽ là người đầu óc tốt nên làm gì cũng có thể thành công. Hạ Thanh Hoàn cũng là kiểu người làm gì cũng phải làm cho thật tốt. Cố Vọng có đăng một vài bức lên Weibo, thậm chí còn có nhà xuất bản đến hỏi cách thức liên lạc với người vẽ. Lý Thư Nhã ở bên trên đang nói chuyện, anh vẫn đang vẽ. Lý Thư Nhã đã để ý từ nãy giờ, cô gõ lên bàn 2 lần, gọi Hạ Thanh Hoàn đứng lên phát biểu một chút cách nhìn với việc thi đại học. Có mong chờ gì với bản thân, một năm tới sẽ có kế hoạch như thế nào? Hạ Thanh Hoàn bình tĩnh đứng lên, không nhìn ra được một chút xíu nào là một giây trước anh vẫn còn đang vẽ chi bì. Lâm Vũ Chi ngồi đằng trước thở dài, nhỏ giọng phàn nàn: nhà nhà như thế là sai rồi, lại còn hỏi Hạ Thanh Hoàn có ý kiến gì với việc thi đại học không. Người ta thi đại học giống bọn mình thi đại học được à? Hai vị đằng sau vốn có coi việc thi đại học ra gì đâu. Đừng tưởng rằng y không nhìn thấy Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn mỗi ngày tô tô vẽ vẽ ở đằng sau, y và bạn cùng bàn đã nhặt tẩy hộ không biết bao nhiêu lần rồi. Hạ Thanh Hoàn nói: làm giống như thi lúc bình thường là được, không có kế hoạch đặc biệt nào. Người nói câu này đại khái thật lòng nghĩ vậy. Lâm Vũ Chi quay đầu khiếp sợ nhìn Hạ Thanh Hoàn, đờ mờ tức chết người ta. Người trong lớp hầu như đều bị nói cho tức chết, nhưng cũng tâm phục khẩu phục. Lý Thư Nhã hỏi Hạ Thanh Hoàn chẳng bằng không hỏi. Hạ Thanh Hoàn đỗ đại học A chẳng phải là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi à? Lại còn là vừa học vừa chơi vẫn đỗ đại học A. Nhưng trong phòng học vẫn trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Lý Thư Nhã im lặng một lát nhìn về phía Cố Vọng. Cố Vọng, em nói đi. Chắc chắn Cố Vọng sẽ biết nên học như thế nào. Trước đó cậu học rất kém, bây giờ thì ngồi vững trên 2 vị trí đứng đầu của khối, hẳn phải có phương pháp học tập của riêng mình. Hạ Thanh Hoàn ngồi xuống, Cố Vọng đứng lên, suy nghĩ một hồi. cố gắng hết mình là được. Bà chấm. Cố Vọng thật lòng cảm thấy cố gắng là đủ rồi. Học tập là một trong những việc hiếm hoi mà chỉ cần bạn chịu khó học, bạn nhất định sẽ được đền đáp. Có quá nhiều chuyện, dù bạn có liều mạng đi làm, chưa chắc bạn đã được đền đáp. Nhưng chuyện học hành cũng phải có tiền đề. Cùng thành tích cùng số điểm, người thông minh một tháng có thể đạt được. Người đầu óc không tốt như vậy có lẽ sẽ cần 3 tháng, thậm chí là nửa năm. Cố Vọng ở trong mắt của mọi người thuộc về người trước. Là người bọn họ có cố gắng đến mấy cũng không thể đuổi kịp. Lý Thư Nhã để Cố Vọng ngồi xuống, gọi Văn Đình. Văn Đình là người tương đối vững vàng, lúc trả lời vấn đề này cũng nói rất rõ ràng rành mạch, phân tích đâu ra đấy. Lý Thư Nhã hài lòng khẽ gật đầu. Lý Thư Nhã mở họp với lớp xong, tiếp đó là nghỉ hè. Khi gặp lại đã lên lớp 12. Lý Thư Nhã vừa đi, cả lớp lập tức sôi trào. Lớp phó học tập còn ở Mỹ đòi người mang giường đến lớp, đến ăn hắn cũng sẽ ăn ở trong lớp. Cố Vọng nhìn điện thoại, quét trái trống trơn, không có một tin nhắn mới. Nhưng hôm qua Cố Vọng đã nói với lão Cố là hôm nay nghỉ, lão Cố nói sẽ đến đón cậu. Lão Cố không phải là người hay đến trễ. Hà Thanh Hoàn thấy Cố Vọng nhíu mày nhìn điện thoại chằm chằm, sao thế? Cố Vọng xua tay. Lão Cố chưa đến. Hà Thanh Hoàn nhìn cái mặt cậu sĩ ra thì cười, mở điện thoại ném đến trước mặt cậu. Chú Cố bảo anh đưa em về. Cố Vọng, bà chấm. Nửa năm nay, Cố Đại Trí đã bớt bài xích Hạ Thanh Hoàn hơn nhiều. Chủ yếu cũng là vì Hạ Thanh Hoàn thật sự quá biết làm thế nào để khiến một người thích mình. Nếu như anh muốn làm người kia thích mình, vậy chắc chắn người kia không thể nào chống đỡ được. Cố Đại Trí cũng không ngoại lệ. Lần trước Cố Vọng vô tình nhìn thấy giao diện WeChat của lão Cố. Câu ở trong WeChat của ông được để tên là Vọng Vọng. Ngay phía dưới là Hạ Thanh Hoàn, ghi chú là con trai Hoàn. Cố Vọng chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Không biết từ lúc nào Cố Đại Trí đã hoàn toàn chấp nhận sự tồn tại của Hạ Thanh Hoàn. Ông cũng có mắt, cũng biết ai là người thật lòng đối xử tốt với Vọng Vọng nhà ông. Cố Vọng bỏ tay, trả lại di động cho Hạ Thanh Hoàn, đứng lên cầm cặp sách, về thôi. Thẩm Chiếu bỗng ôm chồng sát sông đến, na nói, Vọng Vọng lên kế hoạch cho tôi với, ông chuẩn bị về à, vậy tôi cũng về cùng ông, tôi muốn đến nhà ông ăn cơm. Trong khoảng thời gian này, nhà Thẩm Chiếu không có ai. Nó ăn chán cơm của dì giúp việc rồi, suốt ngày đi ăn kẻ hết nhà nọ đến nhà kia. Cố Vọng cầm giúp nó hai quyển sách. Được. Thẩm Chiếu chỉ thiếu điều lao qua cửa sổ nhào đến. Vọng Vọng, ông tốt quá, tôi yêu ông. Cố Vọng nghiêm mặt, lời này không được nói lung tung. Vừa rồi Hạ Thanh Hàn còn liếc Cố Vọng một cái, Việt Phong cũng ở đây. Việt Phong luôn phải nín nhịn trước mặt Thẩm Chiếu. Cố Vọng cũng không muốn đối phương di chuyển hỏa lực đến trên người mình. Thu dọn sách vở xong, bốn người xuống lầu. Hà Thanh Hoàn và Việt Phong đi ở đằng trước. Cố Vọng và Thẩm Chiếu tụt lại sau mấy bước. Trời nóng nên hôm nay Cố Vọng mặc một chiếc áo phông màu trắng phối với quần bò ngố. Bắp chân cậu trắng đến chói mắt. Thẩm Chiếu nhìn một hồi không biết nghĩ tới điều gì. Nó bỗng hỏi, ông đã xem lông chân của lớp trưởng chưa? Hiện giờ trên cầu thang không có nhiều người. Các lớp phải họp xong rồi mới được ra về. Lớp Cố Vọng là lớp kết thúc cuối cùng, người còn ở dãy lớp học rất ít, cho nên tiếng của Thẩm Chiếu nghe vẫn là khá lớn. Cố Vọng, bà chấm. Cậu không hiểu tại sao cậu lại phải xem lông chân của Hạ Thanh Hoàn. Thẩm Chiếu ghé vào tai Cố Vọng, lần trước nói rồi mà, nhiều lông chân thì mặn cái ấy ấy. Lớp trưởng của nhà ông có mặn không? Cố Vọng, bà chấm. Nhìn Cố Vọng như vậy, Thẩm Chiếu hiểu ngay là cậu không biết. Nó nhét đống sách vào trong ngực Cố Vọng, hai bước qua tới ngồi xổm xuống bên chân Hạ Thanh Hoàn, một phát kéo ống quần của người ta lên, cũng trắng nhưng không trắng như Cố Vọng, đường cong cơ bắp mượt mà, màu da khỏe mạnh đồng đều. Chơi với nhau lâu như vậy, tất cả đều biết Thẩm Chiếu rất không khách khí, bình thường đều mặc kệ nó, nhưng không ngờ là nó có thể không khách khí đến cái dạng này. Thẩm Chiếu kêu lên với Cố Vọng, Vọng, lớp trưởng của ông không có lông chân, anh ta không được rồi. Ánh mắt Hạ Thanh Hoàn lạnh lạnh bắn về phía Cố Vọng, sau đó hơi nhướng mày.